Chương 308, Giao Phong. Chương 308, Giao Phong Càn Khôn Sơn. Càn Khôn Sơn là địa phương gì? Các ngươi Càn Khôn Sơn cố ý đối với chúng ta Lục gia có chỗ lợi gì? Sao với tư cách là Lục gia tiểu công chúa, lúc nào bị người uy hiếp qua? Lúc này trong nội tâm nén giận, nói ra cũng không chút khách khí, nàng vốn cũng không phải là sợ phiền phức người, nhất là thấy được cùng sau lưng Lữ Tinh Phi Mạnh Thiên Vân cùng Giang Nguyên Tuấn, lại càng là quyết định chủ ý, tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Lữ Tinh Phi thiếu chút nữa bị lời của Lục Nam cho tức điên, nhất là Lục Nam kia trào phúng bên trong mang theo khinh thường ngữ khí, càng làm cho trong lòng của hắn giận dữ. Lúc trước hắn đối với Mạnh Giang hai nhà nói Lục gia bá đạo ca cờ loa y lời còn có điều giữ lại, hiện tại vừa thấy mới phát hiện, Lục gia cuồng vọng bá đạo vậy mà so với chính mình tưởng tượng còn quá mức, nếu là dựa theo sư tổ lão nhân gia ông ta chế định dấu tài sách lược, sợ là không bao lâu nữa, Càn Khôn Sơn sẽ bị Lục gia chèn ép vô pháp tại Thiên Đô đặt chân. Lúc này đứng ở phía sau Mạnh Thiên Vân đứng dậy, cười lạnh này nói, Lục Nam, đừng quá lớn lối, hiện tại toàn bộ Thiên Đô có người nào không biết Càn Khôn Sơn là địa phương gì, Càn Khôn Sơn Ninh Trọng Huyền lão tổ đó là thiên tôn từ phía trên đều giới ngoại muốn mời mà đến nhất phẩm luyện đan tông sư, ca ca ngươi Lục Vũ cho dù có chút tài hoa, cũng bất quá mới tam phẩm mà thôi, làm sao có thể đủ cùng Ninh Trọng Huyền lão tổ đánh đồng? Càn Khôn Sơn có há lại Lục gia chỗ có thể so sánh bên kia. Giang Nguyên Tuấn thấy vậy, cũng cười hắc hắc, đi tới hai bước, đong đưa trong tay quả xếp, thản nhiên nói, Mạnh huynh nói không sai, Lục gia cậy vào bất quá là Lục Vũ cái này tam phẩm luyện đan sư mà thôi, thế nhưng là cùng Càn Khôn Sơn so sánh lại được coi là cái gì, ha ha, người ta Càn Khôn Sơn cấp cao nhất đại đệ tử Trương Giang Sơn đại sư đều là nhị phẩm luyện đan sư, Lục gia lấy cái gì cùng người ta so với nhìn Lữ huynh như thế để ý này dùng nhiều, hiển nhiên hẳn là một loại vô cùng chân quý linh dược, nếu là rơi xuống một cái tên soảng xính bên trong, sợ là sẽ phải lãng phí. Nếu để cho Càn Khôn Sơn hai vị luyện đan tông sư, đó mới là xài cho đúng tác dụng. A đúng vậy, thứ này cho Lục gia hoàn toàn chính là phung phí của trời, Lục gia thật sự là bá đạo, loại bảo vật này làm sao có thể lãng phí, người ta Càn Khôn Sơn Lữ công tử thế nhưng là lấy lệ muốn nhờ được Lục gia hẳn là sợ Càn Khôn Sơn mới đúng, hiện tại liền bắt đầu muốn đánh áp Càn Khôn núi, bằng không người ta Càn Khôn Sơn hai vị luyện đan tông sư tọa chấn. Lục gia tương lai sợ là liền chống đỡ công cũng không có, hiện tại có tốt như vậy linh dược tự nhiên không có khả năng tặng cho Càn Khôn Sơn, muốn biết rõ, luyện đan sư phẩm cấp cao hơn, không có linh dược cũng là luyện chế không ra linh đan tới, cái này kêu là không bột đấu gột nên hồ. Lục gia ngược lại là đánh hảo bản tính đi theo Mạnh Thiên Vân đám người sau lưng thế lực khác đại biểu thời điểm này lập tức nhảy ra đối với Lữ Tinh Phi tiến hành lên tiếng ủng hộ. Im ngay, Vu Thanh Thiền mắt thấy những người này nói càng ngày càng không giống bộ dáng. Với tư cách là Lục Vũ đệ tử thân truyền một trong, thời điểm này làm sao có thể thờ ơ Lục Nam tính cách đơn thuần, cơ thanh nhược niên, kỷ còn nhỏ, Diệp Thanh Linh cũng là vừa trở thành đệ tử thân truyền không lâu sau, những người này chỉ có nàng lớn tuổi nhất, bởi vậy không chút do dự đứng dậy, vốn trời sinh mị cốt nàng lúc này thần khí nghiêm nghị khe kêu lên tiếng, lại mang theo một cô không để cho khinh. Nhân cao quý cùng uy nghiêm. Này đóa kỳ hoa chính là chúng ta trước nhìn chúng, lại còn đã cùng chủ quán thương lượng dễ bán dưới chi vật. Các ngươi ngang ngược nhúng tay đã là không đúng, hiện tại mắt thấy xảo thủ vô vọng, chẳng lẽ nghĩ ỷ vào người đông thế mạnh hào đoạt hay sao? Càn Khôn Sơn chính là như vậy giáo dục đệ tử, còn nói ta Lục gia lớn lối bá đạo, cũng không quay đầu lại xem kỹ chính mình, thực cảm giác mình là trời sinh thánh nhân, hoàn mỹ vô khuyết sao? Lúc ta Lục gia dễ khi dễ hay sao? Nàng này vừa mới nói xong, vốn canh giữ ở mấy người sau lưng một đám Lục gia hộ vệ lập tức tiến lên trước một bước, trên người chân nguyên pháp lực đã bắt đầu kịch liệt ba động. Hiển nhiên đã làm tốt một lời không hợp liền vùng tay đánh nhau chuẩn bị, thiếu chủ đem các vị tiểu thư giao cho bọn họ hộ vệ, trừ phi bọn họ chết đi, bằng không ai cũng đừng nghĩ tổn thương các vị tiểu thư. Chẳng những là Lữ Tinh Phi cùng Mạnh Thiên Vân đám người, liền ngay cả Lục Nam cùng cơ thanh nhược Diệp Thanh Linh ba người cũng bị Vu Thanh Thiền ngôn từ cho hung hăng chấn động một chút, chỉ bất quá hai bên cảm giác tự nhiên bất đồng. Lục Nam đám người cảm giác là, trước kia thật sự là xem thường vị này sư muội, bình thường nhìn nàng trời sinh tính hiền hòa, chưa từng nói trước lời. Chỉ nói vị này sư muội tính cách nhu nhược, kia ngờ tới này đột nhiên bạo phát, trực tiếp để cho các nàng đem lúc trước quan niệm phá hủy, chẳng những không có thất vọng, ngược lại là cùng có quang vinh yên đồng dạng, đều là đem eo nhỏ nhắn rất thẳng tắp, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn Lữ Tinh Phi đám người. Lữ Tinh Phi đám người cảm giác liền phức tạp nhiều, đã có phẫn nộ lại có phiền muộn. Phẫn nộ tự nhiên là Vu Thanh Thiền lời này trực tiếp liền đánh trúng nhược điểm của bọn hắn, nhất là đối mặt bốn cái nũng nịu thiếu nữ, bọn họ nhiều người như vậy ở chỗ này, ngoại nhân thấy được khó tránh khỏi sẽ cảm thấy bọn họ lấy lớn hiếp nhỏ. Phiên muộn chính là, bọn họ căn bản cũng không có lừa gạt ý nghĩ, lại bị tiểu nha đầu này cứng rắn cho an một cái có lẽ có tội danh, rồi lại không có cách nào khác giải thích. Khá lắm, nhanh mồm nhanh miệng nha đầu, tuy nói bây giờ là các ngươi tới trước, thế nhưng các ngươi cũng chỉ là thương định mà thôi, rốt cuộc còn không có tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, không coi là giao dịch xong thành, trong đó chúng ta tự nhiên có thể cầm ra giá tiền cao hơn tham dự, có cái gì không đúng. Mạnh Thiên Vân nhẫn nhịn hảo một hơi, mới tìm được một phen phản bác thuyết tử. Lữ Tinh Phi thời điểm này thần sắc đã trở nên âm trầm xuống, Thủy Tinh Thiên Lan này đối với Càn Khôn trong núi nói, trọng yếu vô cùng, trước nghe sư phó đề cập qua, Càn Khôn Sơn muốn tại Thiên Đô đặt chân, tất nhiên muốn xuất ra chút đầy đủ cấp bậc linh đan tới mới được, bằng không chỉ có một nhất phẩm luyện đan sư cùng nhị phẩm luyện đan sư tên tuổi, lại cầm không ra đan dược, nghĩ đặt chân liền khó khăn. Thế nhưng Càn Khôn Sơn tuy lúc trước cũng là tu luyện giới nổi danh luyện đan thế lực, thế nhưng là bị ma vực tờ kích, có thể đem người an toàn bỏ chạy đã là vận hạnh, lại là không có cơ hội đem lúc trước tổn trữ lên của cải toàn bộ mang ra. Cho nên nói bây giờ Càn Khôn Sơn tại linh thảo trong tài liệu là có chút rách dưới, mà nghĩ đến sư tổ cùng sư tôn luyện chế nhất phẩm nhị phẩm linh đan tài liệu lại càng là không được đầy đủ, nếu là có thể đạt được này đóa thủy tinh thiên lan, tại từ địa phương khác mượn một ít linh dược, đầy đủ luyện chế một lò nhị phẩm linh đan rồi, đến lúc sau, chỉ cần vận khí không tệ, có thủy tinh thiên lan gia nhập, ra linh đan liền có thật lớn có thể là nhất phẩm, đầy đủ Càn Khôn Sơn dùng để đặt chân vu. Thanh Thiền khinh thường địa cười cười, thanh âm êm ái lần nữa truyền ra, Mạnh công tử nói rất hay như rất đơn giản đồng dạng, không biết trên người Mạnh công tử dẫn theo ít nhiều tiên ngọc, ít nhiều có thể dùng tới giao dịch bảo vật, có thể đại biểu Mạnh gia làm ra cái dạng gì quyết định, có thể trả giá bao nhiêu giá lớn, nếu là những bảo vật khác thì cũng thôi, thế nhưng này đóa kỳ hoa chân quý vô cùng, cũng không phải là vẹn vẹn dùng tiên ngọc liền có thể mua lại, chúng ta tự nhiên không có khả năng lập tức liền hoàn thành giao dịch, thế nhưng trước đó chúng ta hai bên đã đánh thành ước định, cái này chẳng khác nào giao dịch cơ bản đã đạt thành, này có cái gì không đúng đích sao. Tuy Vu Thanh Thiền chỉ là khinh thường cười cười, thế nhưng nụ cười này như cũ làm cho người ta một loại cảm giác kinh diễm, để cho đứng ở đối diện Lữ Tinh Phi Mạnh Thiên Vân cả đám đều có nháy mắt thất thần. Bất quá rất nhanh, Lữ Tinh Phi liền phục hồi tinh thần lại, này nhiều kỳ hoa hắn nhất định phải có được, bởi vậy như cũ nói, chẳng lẽ Lục gia lập tức liền có thể lập tức hoàn thành giao dịch lúc này Vân gia cửa hàng, muốn xác định Vân gia nói cái gì dạng điều kiện, cũng là cần có thời gian thương lượng à. Nói như vậy, chúng ta Càn Khôn Sơn dã chưa hẳn không có cơ hội dừng một chút. Lữ Tinh Phi cảm thấy thái độ của mình có chút quá mềm yếu, ngẫm lại Lục gia bất quá một cái tam phẩm luyện đan sư, cùng hai cái ngũ phẩm luyện đan sư, như vậy một đóa kỳ hoa rơi xuống trong tay bọn họ, hoàn toàn chính là lãng phí, cho nên khẩu khí cũng trở nên cường ngạnh mà nói, tóm lại, tại các ngươi không có hoàn thành giao dịch lúc trước, ta Càn Khôn Sơn đã có cơ hội, ta nghĩ nếu như chúng ta Càn Khôn Sơn dùng nhất phẩm cùng nhị phẩm linh đan, Vân gia cũng sẽ không cự tuyệt ta. Nói xong, Lữ Tinh Phi liền đem mục quang rơi ở trên người Vân Vi, trong ánh mắt mang theo hỏi ý vị hỏi, không biết vị tiểu thư này có thể cảm thấy như thế nào, nếu như vô pháp làm ra quyết định, như vậy xin mời gọi có thể người làm quyết định tới Vân Vi. Lúc trước tuy lấy được Vân trưởng quỹ cảnh cáo, thế nhưng cũng không nghĩ tới hội nghiêm trọng đến bây giờ loại tình trạng này. Tuy sẽ không lập tức động thủ, thế nhưng hiển nhiên đi qua hôm nay sự tình về sau, Lục gia cùng Càn Khôn Sơn nhất định là muốn đối chọi gay gắt. Như lần này tới chỉ là Lục Nam mấy cái tiểu nha đầu, nàng thật sự là hội do dự, có hay không phải đáp ứng Lữ Tinh Phi ý kiến, thế nhưng tại biết Lục Vũ ngay tại Thiên Đô Tiên Thị, thậm chí chịu có thể hiện tại đã được tin tức, đang hướng nơi này tới thời điểm, nàng liền không có bao nhiêu do dự đường sống, Lục thiếu chủ cũng không phải là nhân vật đơn giản, về phần ngoại giới đồn đại tam phẩm tin tức về luyện đan sư, kia cũng chỉ là Lục thiếu chủ trước khi đến Tây vực rèn luyện thì sự tình mà. Thôi, hiện tại Lục thiếu chủ thế nhưng là danh xứng với thực hóa thần cảnh tu sĩ, mặc dù luyện chế không được nhất phẩm linh đan, thế nhưng luyện chế nhị phẩm hẳn là đều không có vấn đề, rốt cuộc Lục thiếu chủ thế nhưng là đan tôn đệ tử thân truyền. Nghĩ tới đây, Vân Vi mang trên mặt tay này nói, kính xin Lữ công tử thứ lỗi, Lục tiểu thư vừa rồi đã nói, vô luận ta Vân gia nói điều kiện gì, giá bao nhiêu cách, Lục gia đều là tiếp nhận, ta cũng biểu thị ra đồng ý. Nếu là hiện tại đổi ý, lại là mất Vân gia danh dự. Lữ Tinh Phi hai mắt phẫn nộ trợn, rồi lại phát ra không ra hỏa, đây là xem thường hắn Càn Khôn Sơn sao. Mạnh Thiên Vân lúc này cũng thanh âm băng lãnh nói, vị tiểu thư này, Lục Nam mặc dù là Lục gia dòng chính đệ tử, thế nhưng bằng thân phận của nàng vẫn còn không có tư cách thay Lục gia làm quyết định, không phải là ta xem không nổi nàng, mà là Lục gia căn bản cũng không có khả năng bởi vì nàng một câu đáp ứng bất kỳ điều kiện. Nói xong còn mặt mang cười nhạo nhìn Lục Nam liếc một cái. Lục Nam rốt cuộc là không có trải qua ít nhiều sự tình, tuy thông minh, thế nhưng vẫn còn có chút tiểu hài tử tâm tính, lần này bị Mạnh Thiên Vân như vậy lấy chấm trọc, nhất thời vành mắt chính là đỏ lên, lại cố nén không có lưu lại nước mắt, chỉ là trong nội tâm nghĩ đến, một hồi đợi ca ca tới, nhất định sẽ cho mình chút giận. Ý nghĩ này còn trong đầu đi dạo, liền chợt nghe bên ngoài một cái âm thanh trong trẻo truyền đến. Mạnh Thiên Vân, lần trước bị thương hảo sao không biết ta có tư cách hay không thay Lục gia làm quyết định, mặc kệ hôm nay muội muội ta ở chỗ này mua vật gì, cho dù là một con cỏ, nàng đáp ứng điều kiện gì, ta Lục gia liền trả giá điều kiện gì ngược lại là ngươi, khi dễ một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, thật đúng là đa có tỷ hệ nở đồ theo tiếng nói vang lên, Lục Vũ thân ảnh liền xuất hiện ở trong mắt mọi người.